Chương 617, quỷ ngục tới. Khương Vân đỡ lấy Đạo Thiên Hữu một lần nữa về tới Tàng Phong đỉnh núi ngồi xuống, chờ đợi hắn đem cuối cùng mấy món sự tình bàn giao cho mình. Nhưng mà Đạo Thiên Hữu lại là trùng điệp thở dốc một hơi nói, ta cần nghỉ ngơi thoáng cái, ngươi, lại đi nhìn xem cái này Tàng Phong đi còn có, ta đưa ngươi tam sư huynh thi thể đánh lên cấm chế, bảo trì thi thể bất hủ, ngươi tìm địa phương đem hắn an táng đi. Đạo Thiên Hữu câu nói này để Khương Vân có chút tờ không hiểu thấu, cái này đến lúc nào rồi, làm sao hắn còn để cho mình đi xem một chút Tàng Phong. Bất quá nghe được tam sư huynh thi thể, lập tức tâm tình cũng trở nên nặng nề. Hoàn toàn chính xác, chính mình lúc trước vào xem lấy chạy về Thập Vạn Mãng Sơn, cũng chỉ là đem tam sư huynh thi thể đặt ở trong phòng, không có đi qua nở, bây giờ đều đi qua hơn một tháng thời gian, chính mình thật sự là hẳn là mau chóng để tam sư huynh nhập thổ vi an. Ngẩng đầu nhìn lại, Đạo Thiên Hữu đã nhắm mắt lại, hiển nhiên vừa mới đem vị trí tông chủ truyền cho chính mình, để hắn cơ hồ là dầu hết đèn tắt, hiện tại là cờ nở nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái. Mặc dù Khương Vân QNZ lo lắng Đạo Thiên Hữu có thể hay không như vậy an nghỉ bất tỉnh, nhưng là ngẫm lại cũng hẳn là không đến mức, sở dĩ lúc này mới lặng yên đứng dậy, yên lặng hướng về tam sư huynh nơi ở đi đến. Mở ra cửa phòng, Khương Vân liếc mắt liền thấy được vẫn lẳng lặng nằm dưới đất tam sư huynh, cũng làm cho hắn không nhịn được lần nữa buồn từ đó đến, hai mắt phiếm hồng. Khương Vân đi đến thi thể bên cạnh ngồi xuống nói, tam sư huynh, ta trở về, ngươi đại thù ta đã giúp ngươi báo một điểm, còn lại ta sẽ từ từ báo, chỉ cần ta sống, cuối cùng cũng có một ngày, ta hội sẽ giết hết Xâm La quỷ ngục người tam sư huynh. Hiện tại ta trở thành Vấn Đạo Tông tông chủ, nói thật, ta có chút sợ hãi, ta sợ hãi chính mình không đảm đương nổi người tông chủ này, sợ hãi sẽ liên lụy trong tông đệ tử tam sư huynh. Tông chủ nói sư phụ lão nhân ra ông ta có khả năng hồi trở lại. Vấn Đạo Thiên, đại sư huynh cùng nhị sư tỷ cu nở dê rời đi Sơn Hải giới, mặc dù không biết bọn hắn đi nơi nào, nhưng là rời đi cũng tốt. Chí ít không cần lo lắng Sơn Hải đại kiếp tam sư huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được sư phụ bọn hắn tam sư huynh, không tốn thời gian dài, chúng ta tiểu muốn rời khỏi nơi này, tiến về đại hoang giới, ta mang theo ngươi cùng đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân vung tay háo một cái, trực tiếp đem tam sư huynh thi thể, đưa vào chính mình trong đan điền Tàng Phong. Nguyên bản Khương Vân là muốn đem tam sư huynh táng tại Tàng Phong, nhưng là nghĩ đến không lâu sau đó Sơn Hải đại kiếp đến, nơi này thế tất sẽ bị nước biển bao phủ. Vạn nhất tam sư huynh thi thể bị nước biển xung ra, chết đều không được sống yên ổn. An trí xong tam sư huynh thi thể, Khương Vân rủi rủi con mắt, đi ra phòng nhỏ, dọc theo Tàng Phong, chậm rãi đi. Hắn đầu tiên là đi tới đại sư huynh nơi ở, đẩy cửa đi vào, bên trong hết thể đều duy trì nguyên dạng, hoàn toàn tĩnh mịch. Thế nhưng là Khương Vân bên thai lại là lờ mờ có thể nghe được đại sư huynh kia mang theo thanh âm hưng phấn, tiểu sư đệ, gần nhất có cái gì không hiểu vấn đề nói ra. Đại sư huynh cho ngươi hảo hảo giảng giải. Yên lặng đứng đó một lúc lâu, Khương Vân lại tới chính mình phòng nhỏ. Đây là đại sư huynh cho mình an bài chỗ ở, cũng là chính mình tại Vấn Đạo Tông bên trong ra. Mặc dù mình ở chỗ này đợi đến thời gian không dài, nhưng là nơi này đồng dạng lưu lại vô số ký ức, thậm chí chính mình, liền là tại cái này trong phòng nhỏ đạp vào tu đạo chi lộ. Đồng dạng đứng đó một lúc lâu về sau, Khương Vân đứng ở theo Tàng Phong phía trên kia buông xuống thác nước đối diện, nhị sư tỷ nơi ở. Ngay tại thác nước kia về sau. Bất quá, Khương Vân cũng không có càng vào thác nước, chỉ là đứng tại chỗ, ánh mắt xuyên thấu thác nước, trong mắt lờ mờ có thể trông thấy, nhị sư tỷ lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia thân ảnh. Cuối cùng, Khương Vân ánh mắt nhìn về phía trong thác nước một tảng đá lớn. Năm đó, chính mình là đang ngồi ở khối cự thạch này phía trên, thân ở sư phụ đạo khí bao khỏa phía dưới, đã thông thứ 10 điều hòa thứ 11 đầu kinh mạch. Nhìn đến đây, Khương Vân nhịn không được nhắm mắt lại. Trong đầu nổi lên lúc trước thân ở Tàng Phong thơ y điếm từng màn tình hình. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, các ngươi đều đi nơi nào? Tiểu sư đệ, nghĩ các ngươi nỉ non âm thanh bên trong, Khương Vân xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng là đúng lúc này, hắn chợt cảm thấy một cô yêu ớt khí tức. Cái này khiến hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình lúc trước đã thông hai đầu kinh mạch về sau, từ nơi này đi ra thời điểm, cu nở dê từng có cảm giác giống nhau. Chỉ bất quá khi đó chính mình tu vi còn thấp, coi là chỉ là ảo giác của mình. Nhưng là bây giờ vờ ơ y ma lần nữa cảm giác được, vậy đã nói rõ nơi này thật sự có cổ quái. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân chuẩn bị dùng thần thức hảo hảo lục soát thoáng cái thời điểm, sắc mặt lại là đống nhiên biến đổi, đống nhiên ngẩng đầu, trông thấy bầu trời cuối cùng chỗ, đột nhiên xuất hiện một mảng lớn nồng đậm lăn lộn hắc vụ. Mảnh này hắc vụ diện tích cực lớn, bên trên liên tiếp thiên, dưới sát bên địa, vô biên vô hạn. Sương mù xuất hiện, chẳng những để vừa mới lộ ra khe hở mây đen một lần nữa khép lại, mà lại để vốn là âm u bầu trời, trở nên càng thêm lơ mơ, thậm chí liền mây đen đều bị hắc vụ bao vây, trở thành hắc vân. Trong hắc vụ, mơ hồ có thể thấy được, có một đầu màu vàng cự đại dòng sông vờn quanh ở ngoại vi, trong đó tràn ngập vô số trương dữ tợn vặn vẹo khuôn mặt, nổi lơ lửng vô số cây bạch thảm thảm xương cốt, cùng không ngừng truyền ra trận trận tiếng quỷ khóc sói tru dòng sông bên trong, ánh mắt hoàn toàn không thể gặp. Nhất là hắc vụ những nơi đi qua, núi đá sụp đổ, cỏ cây khô héo, thậm chí tiểu liền vấn đạo tông hậu phương kia phiến khốn thú lâm bên trong cây cối, đều là mảng lớn tử vong. Xâm La Quỷ Ngục, đến rồi hơn nữa nhìn chiến trận này, Xâm La Quỷ Ngục coi như không phải toàn tông xuất động, nhưng là QNZ chênh lệch không xa. Vấn đạo chi trưởng sự tình, tất nhiên đã bị Xâm La Quỷ Ngục biết được, mà dưới loại tình huống này, bọn hắn vẫn như cũ dám đến đây tiến đánh vấn đạo tông, tự nhiên là có được lòng tin. Bởi vậy, không khó suy đoán, bọn hắn khẳng định QNZ mang theo tông môn nội tình. Thậm chí Khương Vân càng là có thể rõ ràng cảm giác được, kia che trời tế địa trong hắc vụ, tồn tại một cỗ cường đại đến để cho mình đều có chút tờ không thể thừa nhận khí tức khủng bố. Đại chiến lực lượng lần nữa bắt đầu, một trận chiến này, chính là vấn đạo tông cùng Xâm La Quỷ Ngục chi gian chân chính quyết chiến. Sau trận chiến này, bên thắng sẽ tiếp tục tồn tại ở Sơn Hải giới bên trong, mà bại người, đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Thanh thế như vậy thật lớn cảnh tượng, tự nhiên cũng đã bị vấn đạo tông các đệ tử phát giác, mỗi người đều là ngẩng đầu nhìn hắc vụ, nhưng là trên mặt nhưng không có chút nào vẻ sợ hãi. Thậm chí từng cái chiến ý bừng bừng phân chấn, ma quyền sát trưởng, chờ đợi lấy chiến đấu đến. Ca nhất mới N, Trương Tê Tiết không bên trên Khương Vân thân hình lóe lên, cũng không đoái hoài tới lại đi xem xét cái gì khí tức, trực tiếp xuất hiện tại Đạo Thiên Hữu bên người. Tới tốt lắm nhanh a, Đạo Thiên Hữu QNZ mở mắt, ngẩng đầu nhìn kia phiến hắc vụ, mặt tái nhợt bên trên lộ ra vẻ cười lạnh. Đồng nhiên, Đạo Thiên Hữu đưa tay lấy xuống chính mình trên ngón trỏ mang theo dơ ý chỉ, ném cho Khương Vân nói, không kịp nói cho ngươi biết, đây là tông chủ giới, trong đó có vấn đạo tông bên trong hết thể bí mật, cùng nội tình thi triển chi pháp. Khương Vân tiếp nhận dơ ý chỉ, vừa định thu nhập thể nội, nhưng là Đạo Thiên Hữu lại là lắc lắc đầu nói, tông chủ giới cũng không phải là chữ vật pháp khí, nó là tông chủ thân phận tượng trưng, nhất định phải mang theo trên tay nhìn xem. Khương Vân đem dơ ý chỉ mang tốt, Đạo Thiên Hữu khẽ mỉm cười nói, trước đó ngươi hỏi ta, lúc trước vì cái gì ta không sớm một chút thi triển nội tình, ta không có trả lời ngươi. Hiện tại, ta trả lời ngươi, bởi vì ta là Chu Tông đệ tử, cho nên phân tông bên trong nội tình ta chỉ có thể thi triển 3 lần, 3 lần về sau, ta hẳn phải chết. Lúc trước ta không dám thi triển, liền là lo lắng không có kế tục người, nhìn thấy ngươi trở về sau, ta mới dám thi triển. Mặt khác, ta đã thi triển 2 lần nội tình, còn có thể thi triển 1 lần cuối cùng liền để ta cái này tiền nhiệm tông chủ. Vì ngươi làm lần tiên phong, là Sơn Hải Vấn Đạo Tông lại tận cuối cùng một phân lực, cũng làm cho ngươi xem một chút, ta Vấn Đạo Tông so Vấn Đạo Chi Trưởng, còn muốn cường đại nội tình, đến tột cùng là cái gì. Thoại âm rơi xuống, Đạo Thiên Hữu vươn người đứng dậy, đồng thời đột nhiên đưa tay, chỉ hướng dưới thân Tàng Phong.